Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, cướp đoạt thương nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở phân tích một chút hai phe địch. Ta thực lực sau đó, những thứ này đảng hạng bộ lạc thủ lãnh liền cũng cảm thấy cùng quân đường đánh một trận. Cũng không có gì thật lo lắng cho, chỉ cần bọn họ xuất binh, tất có thể công phá Lương Châu Thành. Bọn họ cũng la hét muốn cùng quân đường đánh một trận, muốn tiêu diệt Tây Lương Vương. Bất quá lúc này, Thác Bạt Khoan nhưng là lại nói, chúng ta cùng Tây Lương Vương tác chiến là khẳng định, nhưng chúng ta cũng không cần trực tiếp khơi mào chiến đoan. Tốt nhất là để cho Tần Thiên phái người tới công đánh chúng ta. Như vậy chúng ta còn có thể căn cứ chúng ta địa hình có lợi, suy yếu một chút bọn họ thực lực. Nghe nói như vậy, mọi người cũng không có phát giác được cái này có vấn đề gì. Nếu như có thể dẫn Tây Lương binh mã tới tấn công bọn họ, vậy dĩ nhiên là đối với bọn họ còn có chỗ tốt. Vậy không biết chúng ta nên như thế nào để cho quân đường tới công đánh chúng ta đâu? Đơn giản, cắt đứt con đường tơ lụa là được. Những cái kia từ thành Trường An tới thương nhân phải đi Lương Châu Thành, thế tất yếu đi ngang qua chúng ta địa bàn. Bọn họ sau khi đến, chúng ta đem bọn họ hàng hóa giam là được. Con đường tơ lụa ngăn chặn, các người nói Tần Thiên sẽ không khẩn trương sao? Khi đó, chúng ta liền có thể chờ Tây Lương binh mã đến. Thác Bạt Khoan nói như vậy hoàn, mọi người tất nhiên vội vàng đồng ý xuống. Rồi sau đó, bọn họ liền mỗi người trở về, bắt đầu hợp qua bọn họ sở tại phương thương nhân tiến hành hàng hóa giam. A Phát là từ thành Trường An tới một cái thương nhân. Trước đoạn thời gian ở thành Trường An, hắn làm ăn thất bại, có thể nói là thiếu chút nữa táng ra bại sản. Làm ăn, loại chuyện này là thường xuyên xuất hiện, mà một khi một cái thương nhân gặp loại chuyện này, rất nhiều chuyện phiền phức thì biết theo nhau tới, bởi vì thương nhân tiền đều là đang không ngừng lưu thông. Ngươi không có tiền, rất nhiều nợ vụ cái gì cũng sẽ tìm tới cửa. Vì đối phó những thứ này món nợ, A Phát từ bằng hữu nơi đó lại mượn một ít tiền, lấy một ít tơ lụa đồ sứ chuẩn bị đi Tây Vực buôn bán. Sau đó sẽ đem Tây Vực hàng hóa trở về thành Trường An tiến hành buôn bán. Nếu như vận khí tốt, chuyến này hắn trên căn bản liền có thể đem tất cả món nợ cho còn hoàn. Hơn nữa còn có dư. Hắn mang thương đội của mình hướng Lương Châu Thành xuất phát. Ngày này, bọn họ đi tới Giã Lợi bộ lạc địa bàn. Chẳng qua là bọn họ mới vừa tới nơi này, liền bị một đám đảng hạng sĩ binh cản lại, đem tất cả hàng hóa đều lưu lại. Chúng ta còn có thể tha bọn ngươi tánh mạng, nếu không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi đẹp mắt. Những người dân này rốt cuộc là đại đường người dân. Bọn họ những thứ này đảng hạng bộ lạc có gan đắc tội Tây Lương, nhưng bọn họ lại không có lá gan đắc tội đại đường. Nếu quả thật giết đại đường thương nhân, Lý Thế Dân dưới cơn nóng giận, có thể thật sẽ diệt bọn họ đảng hạng tám bộ. Cho nên, chỉ cần bọn họ hàng hóa là được, bị đảng hạng binh mã nơi cản, A Phát sắc mặt có chút khó khăn xem. Loại chuyện này, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải qua. Dẫu sao là tại đại đường trong phạm vi khống chế đi, đảng hạng bộ lạc người làm sao biết làm loại chuyện này? Chỉ có cường đạo mới có thể làm chuyện này à? Nhưng mà theo nàng biết, Tây Lương trong biên giới cường đạo đều đã bị Tần Thiên cho thu phục à? Hắn có chút bất an. Đây chính là hắn tất cả xuất thân tánh mạng à? Một khi những hàng hóa này không có, hắn A Phát thì thật xong rồi. Hắn liền vội vàng tiến lên, nói, chẳng biết tại sao muốn giam chúng ta hàng hóa. Chúng ta là chánh quy thương nhân à? Vậy nhiều như vậy nói nhảm. Để cho ngươi đem hàng hóa lưu lại, ngươi trực tiếp lưu lại là được. Nói thêm nữa, các người tất cả mọi người đều đừng muốn sống rời đi. con đường tơ lụa bắt đầu từ bây giờ. Đốt, những cái kia đảng hạng sĩ binh rất là chỉ cao khí ngang. Sau khi nói xong liền trực tiếp vào tay. A Phát mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng những người này trong tay có thể đều cầm binh khí đâu. Không đồng ý, đây chẳng phải là thật sẽ bị những thứ này cho giết chết. Hắn do dự một chút, mặc dù đây là mình xuất thân tánh mạng, đánh nếu như mình thật không có mạng, người nhà mình làm thế nào? Chỉ cần người khác không chết, sau này thì luôn sẽ có biện pháp. Thành tựu thương nhân, chính là muốn có loại này bền bỉ không rút ra chi trí. A Phát đem tất cả hàng hóa cũng lưu lại, rồi sau đó bọn họ bị những cái kia đảng hạng sĩ binh cho đuổi đi. Bọn họ cũng không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền rời đi. Dưới tình huống này, có thể sống đã rất không dễ dàng. Ai biết những thứ này đảng hạng bộ lạc người sẽ không thật giết người. A Phát rời đi, bọn họ bây giờ phải mau sớm trở lại thành Trường An. Đem nơi này tình huống cho thông báo đã qua, mà bọn họ trở về thành Trường An thời điểm, cũng gặp phải không thiếu đồng hành. Bọn họ cũng đều bị những thứ khác bộ lạc cho cướp đoạt. Bọn họ rất tức giận. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Những thứ này đẳng hạng bộ lạc người phản sao? Lại ngay cả chúng ta hàng hóa cũng dám cướp đoạt. Ai nói không phải, bọn họ nhưng mà thần phục ta đại đường. Bọn họ lãnh địa ngay tại ta đại đường biên giới. Bọn họ như vậy, sẽ không sợ chúng ta đại đường diệt bọn họ chứ? Không phải tộc ta kỳ tâm tất dị à? Người như vậy thật không nên giữ lại. Nên diệt bọn họ, không sai, không sai, thật hẳn diệt bọn họ. Lại dám cướp chúng ta hàng hóa, đi nhanh đi về, cho triều đình báo tin. Ngay tại bọn họ những người này tức giận phải về thành Trường An báo tin. Thời điểm, từ Ngọc Môn Quan, Lương Châu Thành bên này thương nhân, vậy đều bắt đầu lục tục hồi thành Trường An. Mạnh Tam chuyến này đi thẳng đến Ngọc Môn Quan. Ở Ngọc Môn Quan nơi đó, hắn đem mình từ thành Trường An kéo tới hàng hóa bán ra một cái rất cao giá tiền. Có thể nói là hung hãn kiếm nhiều một khoản. Dẫu sao con đường tơ lụa cắt đứt gần một năm. Hôm nay khai thông, Tây vực các nước đối với bọn họ đại đường hàng hóa nhu cầu tính rất lớn mà. Bọn họ đồ chỉ cần kéo tới, cũng không buồn không bán được. Chỉ cần kéo tới là có thể kiếm tiền à. Mà Mạnh Tam ở đem mình hàng hóa đổi thành tiền sau đó, lại dùng một số tiền mua một ít những vật khác. Mua xong những thứ này sau đó, hắn liền chuẩn bị kéo những hàng hóa này hồi thành Trường An đi. Những hàng hóa này kéo đến thành Trường An có thể để cho hắn lại được lợi một khoản tiền. Thành tựu thương nhân, bọn họ vẫn luôn là thông qua đem một chỗ hàng hóa kéo đến lâm một chỗ. Thông qua giá chênh lệch tới kiếm tiền tiền tài, loại này kiếm tiền phương thức, trước kia như vậy, bây giờ cũng là như vậy, dù là đến sau này, vậy vẫn là như vậy. Nhưng mà, ngay tại Mạnh Tam bọn họ đi tới đảng hạng địa giới thời điểm, bọn họ nhưng là bị một đám đảng hạng bộ lạc người cản lại. Buông xuống hàng hóa, không lại chính là chết. Bọn họ gặp phải tình huống theo A Phát gặp phải không sai biệt lắm. Mà so sánh hạ, Mạnh Tam so A Phát tuyệt hơn vọng. Hắn là đã kiếm được tiền à? Kết quả là bởi vì gặp những người này, hắn liền muốn cái gì cũng không có. Không cam lòng, nơi này chính là Tây Lương biên giới. Các người làm như vậy, sẽ không sợ Tây Lương Vương Tiên sinh khí sao? Mạnh Tam biết Tây Lương tình huống. Theo lý thuyết loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Ha ha, Tây Lương Vương lợi hại hơn nữa. Hắn để ý chúng ta đảng hạng bộ lạc sự việc sao? Các người từ chúng ta nơi này đi ngang qua, liền phải đem hàng hóa lưu lại. Không lại chính là chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-tsan-y-tai-dou-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.